Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1315. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1315. Tôi đã nói rồi. Tôi không quay phim cung đình thời nhà Thanh. Cô tìm người khác đi. Giọng nói của Mục Nhiễm Tranh mang vẻ lười biếng. Dáng vẻ như thể cho dù Tô Lam có nói mòn miệng thì anh cũng sẽ không quay vậy. Nhưng tại sao anh lại không quay phim cung đình nhà Thanh? Rất tốt mà, lại còn đóng vai hoàng thượng. Hình như anh chưa từng đóng vai hoàng thượng nhỉ? Chức quan lớn nhất chỉ là tướng quân. Tin tôi đi, anh mà đóng vai hoàng thượng này thì chắc chắn đây sẽ là vai diễn để đời trong sự nghiệp diễn xuất của anh. Không đùa đâu. Cho dù Tô Lam có nói gì đi nữa thì Mục Nhiễm Tranh đều bày ra vẻ mặc kệ cô có nói sao thì tôi cũng không đi. Này, tôi là Hắc Thổ, anh có bản lĩnh hơn rồi nhỉ? Tôi đã nói nhiều như vậy rồi mà anh không nghe lọt một chữ nào à, có cần tôi gọi cậu anh đến đây nói chuyện với anh không? Tô Lam không còn cách nào khác nên đành phải lôi Quan Triều Viễn ra. Đây là đòn sát thủ cuối cùng của cô. Không đi, có chết cũng không đi. Không ngờ sau khi nhắc tới Quan Triều Viễn thì Mục Nhiễm Tranh càng thêm kích động. Thái độ càng kiên quyết. Điều này khiến Tô Lam khó hiểu. Á, Tô Lam cảm thấy đau ngực. Cô sao vậy? Tôi đã nói với cô rồi. Đừng giả bộ với tôi. Chiêu khổ nhục kế này không có tác dụng với tôi đâu. Cô cứ ở đó mà khổ nhục kế đi. Tôi phải về cho em trai uống sữa rồi. Vẻ mặt Tô Lam nhăn nhó. Làm phụ nữ thật phiền phức. Hiện tại tôi chính là một con bò sữa. Mục Nhiễm Tranh ngửa mặt lên trời và cười ha hà. Mời con bò sữa nhà cô ra ngoài đi. Con trai cô gọi cô về nhà cho ăn sữa kìa. Tô Lam đành phải hậm hực ra về. Nhưng biết tìm ai đóng nam chính. Trình hậu chuyện. Đây. Diễn viên mới trong công ty thì chắc chắn không được. Nhất định phải tìm người nổi tiếng một chút. Nếu mời diễn viên bên ngoài thì tiền lương lại là một khoản chi lớn. Điều này khiến Tô Lam rất âu sầu. Tối hôm đó Quan Triều Viễn về khá sớm. Vừa vào cửa đã thấy dáng vẻ mặt ủ mày trao của Tô Lam. Anh vừa vào cửa đã thấy em nhíu mày. Em không muốn nhìn thấy anh về vậy à? Không phải. Em đang suy nghĩ về một vấn đề. Tại sao cháu trai cả nhà anh không quay phim cung đình nhà Thanh vậy? Tô Lam ngẩng đầu hỏi Quan Triều Viễn. Có thể nói là hai người họ lớn lên cùng nhau nên có thể sẽ khá hiểu đối phương. Phim cung đình thời nhà Thanh. Có phải cần cạo đầu không? Đúng vậy. Thật ra cũng có thể không cạo đầu. Nhưng muốn làm thành kiểu chọc nửa đầu thì phiền lắm. Vậy nên khi đóng phim cung đình nhà Thanh, diễn viên nam đều phải cạo chọc đầu. Như vậy sẽ tiện hơn một chút. Dù sao thì tóc đàn ông các anh mọc rất nhanh. Vậy đương nhiên nó sẽ không quay rồi. Vì sao lại đương nhiên không quay? Cách chương.